Con đường bá chủ, chương 1415, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Liên, nhìn dung nhan có phần quen thuộc trước mặt, Lạc Nam nhất thời kinh hô thành tiếng. Chỉ thấy đại công chúa của Long tộc lộ diện dung mạo sau khi chúng phải xâm la vạn tượng cước của hắn, mặt ngọc da phấn, má đào môi đỏ, đôi mắt long lanh đầy áp nước, sống mũi nhỏ xinh cao thẳng, lông mi cong vút sắc sảo, chân mày có chút dương lên tự tin và kiêu ngạo. Không, không phải Long Liên, nhưng lại giống nàng đến 7-8 phần. Lạc Nam lắc đầu, ánh mắt có chút ngơ ngẩn và tưởng niệm. Mặc dù tất cả chỉ là ảo mộng, nhưng tâm trí Lạc Nam không thể nào quên được mình từng cùng Long Liên sống kiếp vợ chồng. Nàng là chân long nữ thiên đế, thống lĩnh lôi long quân hùng mạnh, danh xưng lôi long đại tướng, là một nữ nhân tuyệt vời, ở nhà như hiền thê chăm sóc lo lắng cho phu quân hết lòng, ra trận chính là nữ tướng hoành tảo xa trường, chinh chiến ngang dọc. Mà đại công chúa của Long tộc lại có vẻ bề ngoài giống với Long Liên đến 7-8 phần, chỉ khác biệt một vài đường nét rất nhỏ và khí chất còn chưa thành thục như Long Liên mà thôi. Nhưng dù là vậy, Lạc Nam vẫn không tin thế gian lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Nàng và Long Liên có quan hệ gì? Đại công chúa lại là nữ nhi của Long Ngạo Thiên hay sao? Trong thoáng chốc sắc mặt của Lạc Nam trở nên cực kỳ khó coi, hắn nghĩ đến một trường hợp. Tuy chuyện giữa hắn và Long Liên không chân thật nhưng lòng chiếm hữu của một nam nhân và tâm tính của một nghịch long khiến hắn không chấp nhận điều mà suy nghĩ thật sự diễn ra. Thiên cơ bảng, dò thám cho ta tất cả tin tức về đại công chúa Long tộc. Không thể chờ đợi ham muốn tìm hiểu sự thật, Lạc Nam lập tức phân phó thiên cơ bảng. Cũng may trong quá trình tranh đoạt bảo tọa độc nhất ở quá khứ dưới gốc luân hồi thụ, Lạc Nam lấy sức một người chiến thắng trước sự chứng kiến của vô số cường giả và thế lực trong vũ trụ, nhờ vậy mà điểm danh vọng gần cạn kiệt lại gia tăng đến hơn 500 tỷ, đủ để tiêu xài thêm một đoạn thời gian. Keng, bắt đầu dò thám, tiêu hao 250 tỷ điểm danh vọng. Lạc Nam giật mình, tin tức về đại công chúa lại có giá cao đến như vậy. Điều này chứng tỏ nguồn gốc và thân phận của nàng thật sự không tầm thường. Ai là Long Liên, bổn công chúa tên là Long Khuynh Thành, đại công chúa bất mãn nói, nhìn thấy Lạc Nam đang chiến đấu với mình mà dám ngây người phân tâm, nàng cảm giác tên nam nhân này xem nhẹ mình. Long vực mở, ngao, theo tiếng quát yêu kiều của Long Khuynh Thành truyền ra, Long vực bao trùm vạn dặm, ở bên trong Long vực long lực của nàng trở nên mạnh mẽ và táo bạo hơn, số lượng Long văn từ 60 đường nhảy vọt lên con số 70. Chân long chiến thân vừa bị đánh vỡ đã toàn diện khôi phục, chiến lực của Long Khuynh Thành tăng đến một đẳng cấp khác. Long hồn phụ thể, hư ảnh chân long hồn dương nanh múa vuốt xuất hiện sau lưng Long Khuynh Thành, nhắm ngay linh hồn của Lạc Nam vồ xuống. Long tức, nàng ngửa đầu gầm thét, một cái đầu rồng khổng lồ xuất hiện giữa không trung bắn ra sóng siêu thanh khủng bố. Long pháo, đôi cánh tay ngưng tụ chân long lực có gia trì 70 đường long văn, thành một viên đạn pháo mang tính hủy diệt, hăng hăng bắn phá. Ở trong long vực sức mạnh chẳng những gia tăng mà khả năng thi triển công kích của long tộc cũng sẽ nhanh hơn. Chỉ thoáng chốc Long Khuynh Thành đã xuất động ba đạo công kích mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam hít sâu một hơi, nhận được tin tức từ thiên cơ bảng khiến tâm trạng của hắn dễ chịu đôi chút, ánh mắt hơi phức tạp nhìn lấy Long Khuynh Thành, trong lòng đã có quyết định. Thấy nàng thô bạo như vậy, hắn cũng chẳng ngại ngần đáp trả. Ngay khi chân long hồn vồ đến, hồn đình từ trong đan điền đã phá thể mà ra, cấp tốc xoay tròn trước mặt Lạc Nam, sau đó tàn bạo chấn xuống vuốt rồng của chân long hồn. Ha ha ha, đối mặt với long tức, Lạc Nam ngửa đầu cười lớn, thi triển động thiên ngạo tiếu đã được nghịch mệnh phá cấp công nâng cấp, tiếng cười bá đạo mang theo âm ba khủng bố nghiền nát cả không gian, oanh tạc trực diện cùng long tức. Đồng thời hai tay cũng ngưng tụ bá lực trường, nhắm về hướng long pháo đẩy mạnh mà ra. Oành oành oành, trước ánh mắt kinh dị của toàn trường, công kích của hai vị tuyệt đỉnh thiên tài rốt cuộc va chạm. Chân long hồn lập tức bị hồn đình nghiền nát, chỉ có thể không cam lòng giống lên một tiếng trước khi tiêu tán thành hư vô. Động thiên ngạo tiếu đã được nghịch mệnh phá cấp công nâng cấp thành đế cấp thượng phẩm, uy lực bá đạo vô cùng, tiếng cười của Lạc Nam dễ dàng nghiền nát long tức. Đòn công kích cuối cùng, long pháo thành công cùng bá lực trường đồng quy vô tận, nhờ vào 70 đường chân long văn hùng mạnh đã bù đắp cho sự chênh lệch với hàng loạt thiên địa dị vật kết hợp của Lạc Nam. Hai người giao thủ trong khoảnh khắc đã triển khai hàng loạt thế công, cảnh tượng như ngày tận thế làm chấn kinh vô số người, cũng may có Côn Lôn nữ hoàng phong tỏa thiên địa, bằng không chỉ dư ba lan tràn cũng đủ trọng thương phần lớn người đang có mặt. Thiếu chủ của chúng ta thật mạnh, thiếu chủ chẳng những thành đế, hơn nữa còn là đại đế. Ha ha, ngay cả Long tộc đại công chúa cũng không làm gì được thiếu chủ, tương lai Côn Lôn giới chúng ta chắc chắn sánh vai cự đầu như Long tộc. Nào chỉ là sánh vai, ta tin chắc thiếu chủ và nữ hoàng liên hợp sẽ khiến Côn Lôn chúng ta càng mạnh hơn. toàn bộ Côn Lôn nghị luận ầm ĩ, vô số người ngẩng đầu ưỡn ngực đầy tự hào. Phải biết rằng, Long Khuynh Thành chính là thiên tài thế hệ trước của Long tộc mà Lạc Nam chỉ là thiên tài của thế hệ này mà thôi. Ấy thế, hắn lại có thể bất khả chiến bại trước Long Khuynh Thành dù cách biệt một thế hệ, thử hỏi trong cùng thời đại ai còn là đối thủ của Lạc Nam. Côn Lôn có một thiếu chủ như vậy, bọn hắn làm sao có thể không kiêu ngạo. Đừng nói là đám người, ngay cả chúng nữ cũng là hai mặt nhìn nhau, bị biểu hiện của Lạc Nam làm cho kinh ngạc, từng đôi mắt đẹp trừng thật to. Bởi vì hơn ai hết các nàng hiểu những thứ Lạc Nam biểu hiện còn chưa phải bản lĩnh chân chính của hắn. Nếu như dốc hết ác chủ bài, nam nhân của các nàng thậm chí có thể bại cả thiên đế hay sao? Hừ, nếu đã như vậy, cận chiến đi, Long Khuynh Thành yêu kiều quát một tiếng. Nàng nhận ra mình khó lòng đánh bại Lạc Nam ở khoảng cách xa, quyết định chuyển đổi thủ đoạn công kích sang cận chiến. Long đằng cử biến triển khai, bằng vào tốc độ nhanh nhất tiếp cận Lạc Nam, 70 đường long văn bao trùm cánh tay. Long hình quyền, ngao, long ngâm vang trời, một quyền ẩn chứa hư ảnh chân long uốn lượn bay ra, long lực bao phủ, nhắm vào khuôn mặt cương nghị của Lạc Nam đấm thẳng. Đối mặt với thế công của Long Khuynh Thành, Lạc Nam chỉ nhẹ nhàng phất lấy y phục đang mặc trên cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc y phục đã hiển hóa thành vô số loại thuộc tính đan xen, hỏa diễm, cuồng phong, hàn băng, quang minh, hắc ám. Bá y tung bay, vành áo trực diện va chạm cùng long hình quyền. Đùng, va chạm kinh hồn, Long Khuynh Thành ánh mắt ngưng trọng, không lùi mà tiến, cánh tay còn lại tiếp tục đánh ra. Lạc Nam lắc đầu, âm dương nguyệt hồn nhãn lóe lên, định hồn kích hoạt. Long Khuynh Thành thân thể cứng đờ trong thoáng chốc, bá vực của Lạc Nam tung hoành. Răng rác, bá vực vừa xuất đã nghiền nát long vực, làm suy yếu chân long chiến thân đang bao phủ cơ thể của Long Khuynh Thành. Nhân cơ hội đó, Lạc Hồng kiếm đã lóe lên trong tay Lạc Nam, bá lực tiến ra bao trùm lưỡi kiếm. Keng keng keng keng keng, Lạc Nam múa kiếm như bay, ánh kiếm và tia lửa văng tua tóe giữa bầu trời vô cùng diễm lệ. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy, chỉ trong thời gian cực ngắn, từng lớp vảy rồng đã bị Lạc Hồng kiếm dọc xuống. Đáng giận, Long Khuynh Thành lấy lại tinh thần, nhận thấy chân long chiến thân của mình bị vô hiệu, toàn thân nàng rực sáng muốn hóa thành bản thể. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ngoại trừ bá vực, từ trong đáy mắt của Lạc Nam, vô tận chiến vực kiếm vực sát vực nghiền ép mà ra. Hừ, Long Khuynh Thành đối mặt trực diện với các vực bùng nổ, toàn thân như gặp phải trọng kích, môi đỏ thổ huyết bay ngược ra ngoài. Dịch chuyển tức thời triển khai, Lạc Nam vừa lúc xuất hiện trước mặt nàng, lưỡi kiếm Lạc Hồng đặt ngay giữa trán giai nhân, thản nhiên nói. Người thua, Long Khuynh Thành ngây ngẩn cả người, mặt đẹp như ở trong mộng, đôi mắt đen láy mơ mơ màng màng nhìn lấy Lạc Hồng kiếm đặt trước mặt mình, nàng vô thức nói. Người chắc chắn là một lão quái vật, không có người trẻ tuổi kinh khủng như thế được, chiến vực sát vực kiếm vực, mỗi một loại vực đều lĩnh ngộ đến cực kỳ cao minh, với tuổi tác của Lạc Nam dù là tu luyện từ trong bụng mẹ cũng chẳng thể đạt đến mức độ như thế. Long Khuynh Thành không thể không hoài nghi tên này là một lão quái vật giả dạng trẻ tuổi để đi đả kích những thiên tài như nàng. Mặc dù nàng vẫn còn thần thông và các loại thủ đoạn khác chưa kịp sử dụng, nhưng Long Khuynh Thành thừa hiểu dù có vận dụng cũng không phải đối thủ của cái tên này. Huống hồ nàng thật sự đã bại, bởi vì trong sinh tử chiến thì nàng đã chết từ lâu rồi, làm sao hắn cho nàng cơ hội và thời gian để thi triển các thủ đoạn khác. Trước câu nói của Long Khuynh Thành, Lạc Nam nở nụ cười đắc ý, khoe khang mái tóc bạc trắng của mình, ý vị thâm trường nói. Ta chưa từng nói mình trẻ tuổi, thật ra suy nghĩ của Long Khuynh Thành có phần đúng. Sau khi vạn kiếp luân hồi, Lạc Nam mặc dù tuổi tác không đổi nhưng tâm hồn thật sự giống một lão quái vật. Bằng không, trong trường hợp không dùng đến năng lực của nghịch long, Lạc Nam chưa chắc mình dễ dàng đánh bại Long Khuynh Thành. Chỉ riêng 70 đường long văn đã là một con số khủng bố, minh chứng thiên phú của nàng, có thể gây nên vô số phiền phức cho hắn. Phải biết rằng, nghịch long đến năm đó cũng chỉ ngưng tụ được hơn 90 đường mà thôi. Chưa kể nếu không thể nhanh chóng kết thúc, nàng còn có cơ hội triển khai thần thông các loại. Ta thua tâm phục khẩu phục, hy vọng có một ngày tái đấu. Long Khuynh Thành đứng lên, thoải mái đưa bàn tay mềm mại trắng nõn của mình hướng Lạc Nam muốn bắt tay. Lạc Nam mỉm cười bắt tay với nàng, ý vị thâm trường nói. Sẽ không quá lâu, hy vọng là thế. Long Khuynh Thành không suy nghĩ nhiều câu trả lời của hắn, chắp tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ Côn Lôn giới tiếp đón tận tình, đa tạ các vị nữ thiên đế cho phép tiểu nữ chiến một trận sảng khoái, cáo từ. Hẹn gặp lại, Lạc Nam gật gù, Long Khuynh Thành nhìn kỹ hắn thật sâu, thi triển long đằng cử biến rời đi, chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng. Sư phụ thật quá lợi hại, thấy Lạc Nam hạ xuống, Tiểu Tiểu vui sướng chạy đến ôm chầm lấy hắn. Ha ha, chúng ta cũng vào thôi, Xoa xoa mái tóc mượt mà của nữ đồ đệ, Lạc Nam cười lớn cùng với nữ hoàng và chúng nữ đi vào Côn Lôn hoàng cung. Nhìn theo bóng lưng của hắn và các mỹ nhân biến mất, vô số tu sĩ Côn Lôn vẫn còn hưng phấn chưa phai, nghị luận ầm ĩ. Côn Lôn chúng ta có thiếu chủ tương lai huy hoàng. Đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tiểu tử thúi ngạo thế thua bởi hắn không hề đáng trách. Bên trong tinh không vô tận, lòng Khuynh Thành thở dài một hơi, trong đầu hồi tưởng lại trận chiến giữa mình với Lạc Nam, vừa không cam lòng vừa có thêm động lực. Kể từ sau trận chiến với Tam Duyên công chúa, nàng chưa từng gặp phải đối thủ khó chơi như vậy. Chiến lực của nam nhân kia quá áp đảo nàng, đến mức ngay cả thời cơ cho nàng thi triển pháp bảo thần thông hay hóa thành bản thể chiến đấu cũng không có. Đó là trong hoàn cảnh ta còn hơn hắn một tiểu cảnh giới. Lòng Khuynh Thành càng nghĩ càng chiến ý hừng hực, rất mong lại có cơ hội đại chiến cùng Lạc Nam. Hí, một tiếng vó ngựa vang trời hàng lâm, mong ước của Lòng Khuynh Thành rất nhanh đã thành hiện thực. Chỉ thấy Lạc Nam kỵ trên tinh không long mã, băng qua không gian, xuất hiện trước mắt Lòng Khuynh Thành. Lạc Nam, Lòng Khuynh Thành giật mình trước sự xuất hiện của hắn. Ta đã nói sẽ không quá lâu. Lạc Nam cười tà, không cho nàng bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tám thanh cột trụ phong tỏa hư không, định thiên bát trụ vây nhốt Lòng Khuynh Thành vào trung tâm. Chưa dừng lại ở đó, tù không bát từ trên cao hóa thành khổng lồ úp ngược mà xuống. Ngao, tiểu tinh chuyển hóa thành trạng thái hắc ám, phối hợp với tòa thiên hắc ám, cuồn cuộn kết thành tử giới bao quanh. Định thiên bát trụ tù không bát tử giới. Vẫn chưa quá mức yên tâm, Lạc Nam hai tay bay múa, vô số trận văn kết thành một trận pháp cự đại phong tỏa không gian, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trước tầng tầng thủ đoạn che đậy như thế, dù là thiên đế lọt vào cũng vô pháp thoát thân. Ngươi muốn làm gì? Lòng Khuynh Thành yêu kiều quát lớn, vừa sợ vừa giận. Hiển nhiên không hề nghĩ đến Lạc Nam đột nhiên trở mặt dám đuổi theo tập kích nàng, hơn nữa dường như đã tính toán từ trước không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để bỏ chạy cũng như không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để kêu cứu. Bị nhốt ở trong này, Lòng Khuynh Thành cảm thấy so với thiên la địa võng còn khó chơi hơn. Bắt cóc nàng, Lạc Nam nhún nhún vai nói. Mục đích của ngươi, Lòng Khuynh Thành sắc mặt đề phòng, không nghĩ đến tên này to gan như vậy, mình là đại công chúa của Long tộc cũng dám bắt. Mục đích sao, con nói ra nàng cũng không tin. Lạc Nam nghiêm túc nói. Nhưng ta chỉ muốn tốt cho nàng, hay nói đúng hơn là cứu nàng. Xuất khẩu cuồng ngôn, quả nhiên Lòng Khuynh Thành lập tức nổi giận. Ngao, nàng hóa thành bản thể chân long khổng lồ, long vực một lần nữa bùng nổ chiến ý bừng bừng. Mặc kệ ý đồ của ngươi là gì, trước hết đánh bại ta. Chấm, như nàng mong muốn, Lạc Nam ngửa đầu cười lớn, ánh sáng tím đen bao trùm toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong ánh mắt không dám tin của Lòng Khuynh Thành, hắn hóa thành một sinh vật uy nghiêm không thể hình dung như đến từ thượng cổ thời kỳ. Một sinh vật khiến cho huyết mạch long tộc cao quý của nàng run rẩy vì kính sợ. Nghịch Long, chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.